Vận may đổi đời, chương 157, 157, xếp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc An Lan là ai? Được công nhận là mỹ nhân số 1 trong giới thượng lưu của thành phố Hồng Kông. Viên ngọc quý trong tay ông cụ Hoắc, người theo đuổi cô ấy có thể xếp hàng từ cảng Victoria đến vịnh Causeway ấy chứ. Mà tất cả họ đều là con ông cháu cha. Nhưng bây giờ, bọn họ lại nghe được một câu như vậy từ chính miệng Hoắc Hoàn Vũ. Người phóng viên nói chuyện lúc trước rõ ràng cảm thấy dường như đã đào được một tin tức siêu lớn, vội đi theo để hỏi han, nhưng Hoắc Hoàn Vũ đã xoay người rời đi. Sau khi bước qua thảm đỏ vào khách sạn cuối cùng cũng tránh được những ánh đèn flash đó. Tuy nhiên, việc đối ứng và giao tiếp sau đó cũng không kém phần khó khăn. Loại tiệc danh lợi này, vòng quan hệ rất khác với những vòng quan hệ trước đây. Bốn gia tộc lớn là một vòng, người ngoài không đủ tư cách để vào. Sau khi tứ đại gia tộc nói chuyện với nhau, họ sẽ tản ra để tìm người có mối quan hệ khá tốt với gia tộc mình. Các vòng tròn thù địch cũng rất rõ ràng, chỉ là, dù là ai thì ở đây cũng nở nụ cười chào đón. Với sự hiện diện của Hoắc An Lan, trước mặt Lý Thần không ngừng xuất hiện những người mới. Ba đại gia tộc còn lại đều đã gặp qua, hầu hết đều là những người ôn tồn nhã nhặn tố chất cao. Và họ cũng duy trì một mức độ tò mò đáng kể về Lý Thần, nhưng loại chuyện này, không ai tiện nói ra cả. Tuy nhiên, Lý Thần rõ ràng cảm thấy rằng khi tên của anh lan rộng, nhiều ánh mắt trong toàn bộ sảnh tiệc đều tập trung vào anh. Anh Bao, nghe nói phu nhân đang mang thai, khi đứa nhỏ chào đời, nhất định phải chiêu đãi một bữa đấy, Hoắc An Lan cười nhẹ nói với người thừa kế nhà họ Bao, một trong tứ đại gia tộc. Người đàn ông này lớn hơn vài tuổi, nói đến chuyện này thì đỏ mặt tía tai, cười nói. Nhất định rồi, không thể thiếu được. Sau một hồi chào hỏi, Lý Thần đã gặp rất nhiều người, và càng nhiều người biết đến tên anh hơn. Không biết truyền ra từ đâu, những gì Lý Thần đã làm cách đây một thời gian, như bệnh dịch lây lan truyền đến tai của hầu hết mọi người. Anh Lý là nhà đầu tư tư nhân lớn đã mua cổ phiếu của công ty của chúng tôi trên thị trường chứng khoán vài ngày trước à, Lý Khải ngạc nhiên nhìn Lý Thần và nói. Lý Thần cười nói, không ngờ lại kinh động đến anh Lý. Dựa vào số cổ phiếu anh nắm giữ, bây giờ anh đã có thể tham gia vào ban giám đốc rồi. Theo quy tắc anh sẽ được thông báo vào lần tới khi công ty mở cuộc họp hội đồng quản trị, Lý Khải cười. Lý Thần nói với cậu hai nhà họ Lý, tôi chỉ đơn giản xem trọng sự phát triển trong tương lai của công ty anh với tư cách là một nhà đầu tư thôi, định nhân cơ hội kiếm tí ấy mà. Tham gia vào ban giám đốc gì đó thì thôi đi, Lý Khải mỉm cười đầy ẩn ý khi nghe câu nói đó. Tôi phải khen anh Lý có tầm nhìn tốt rồi, cuộc nói chuyện giữa hai người tưởng chừng êm đềm nhưng thực chất lại sắc như dao. Lý Khải lo lắng Lý Thần có thuyết âm mưu với công ty của mình, nếu thế thì phải làm một trận ra trò rồi, nhưng thật ra thì Lý Thần chả có thuyết âm mưu nào với sản nghiệp hai bố con nhà họ Lý cả, anh thẳng thắn giải thích. Sự thẳng thắn như vậy được Lý Khải đánh giá cao, đây là danh thiếp của tôi. Về sau nếu có cơ hội, chúng ta sẽ nói tiếp, Lý Khải đưa danh thiếp và mỉm cười. Nhất định rồi, Lý Thần cười, nhận lấy danh thiếp cũng đưa danh thiếp của mình ra. Lý Khải rất nghiêm túc đón lấy, xem qua, ngạc nhiên. Anh Lý còn có công ty đầu tư ở Đại Lục, công ty tư nhân Thần Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ là đầu tư vào Tencent, cách chương.